Phật hệ Mau Xuyên, chương 133, cung đấu trò chơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tô Giao nói ra là hắn cô nãi nãi sau. Tống Lăng Uyên như cũ là mặt vô biểu tình nhìn nàng. Hiển nhiên là không tin cái này lý do thoái thác. Ta nói chính là thật sự. Ta cùng với ngươi tổ phụ Tống Thừa Nghĩa là cũ thức. Ở hắn vẫn là Trấn Quốc công thế tử thời điểm. Chúng ta liền nhận thức. Liền hắn tạo phản đều là ta cổ động. Tô Giao không chút nào để ý nói. Tạo phản loại này đại nghịch bất đạo sự bị nàng nói giống như hôm nay ăn cái gì cơm giống nhau nhẹ nhàng. Lúc trước hắn đều là kêu ta Giao Giao tỷ. Như vậy tính lên, người cũng không phải là đến xưng ta một tiếng cô nãi nãi. Tống Lăng Nguyên ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tô Giao không sợ chút nào. Khóe miệng mang theo ý cười nhìn lại hắn. Thật lâu sau, Tống Lăng Nguyên mới rốt cuộc mở miệng. Ngươi vì cái gì tới nơi này? Đây là tin vẫn là không tin? Tô Giao cũng không thèm để ý. Ta là tới tìm ngươi tổ phụ. Nhiều năm không thấy, tới cùng hắn ôn chuyện. Nhưng tới rồi kinh thành phát hiện hắn không ở. Lại phát hiện ngươi mệnh cách kỳ lạ. Rất là quái dị, làm ta thực cảm thấy hứng thú. Cho nên dứt khoát ở ngươi này đãi xuống dưới. Một bên nghiên cứu ngươi mệnh cách. Một bên chờ ngươi tổ phụ trở về. Bên nói Tống Lăng Nguyên đều không thèm để ý, chỉ. Mệnh cách kỳ lạ, bốn chữ làm hắn mắt lộ ra dị sắc. Nhưng chỉ một cái chớp mắt hắn lại khôi phục bình tĩnh. Bất động thanh sắc nói. Ta mệnh cách có gì kỳ lạ? Hắn kỳ vọng có người có thể phát giác hắn không ngừng lặp lại dị thường. Đem hắn từ bị gông cùm xiềng xích luân hồi chung giải thoát. Nhưng không xác định đối phương thân phận phía trước. Hắn sẽ không đem chính mình tình huống nói thẳng ra. Huống chi, hắn trải qua quá mức không thể tưởng tượng. Nói ra đi người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Thậm chí có khả năng đem hắn coi như dị loại. Nhưng nàng lại xác thật thực đặc biệt. Có thể đánh vỡ hắn lâu dài tới nay gông cùm xiềng xích. Làm hắn một lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Tô Giao cười một chút. Người hiện tại không tin ta cũng không quan hệ. Tương lai còn dài. Người trước làm thái y chẩn trị một chút đi. Đừng chứ lạnh. Nàng vừa dứt lời. Ngoài cửa vừa lúc truyền đến vương quản sự thanh âm. Vương gia, thái y tới. Cùng qua đi giống nhau như đúc thanh âm. Thậm chí liền vương quản sự trong giọng nói rất nhỏ run rẩy đều không sai chút nào. Cho nên, thế giới này vẫn là không có thay đổi. Nhưng hắn lại không hề bị trói buộc. Tống Lăng Nguyên thật sâu nhìn Tô Giao liếc mắt một cái. Rồi sau đó ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Tiến vào, vương quản sự lãnh thái y vòng qua bình phong tiến vào. Nhìn đến Tô Giao ở khi tức khắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn thực mau thu liễm, phân phó gã sai vặt đem vương ra từ trong nước nâng ra tới. Tuy rằng là cô nãi nãi, nhưng cũng không có cháu trai tử thay quần áo. Nàng ở bên cạnh nhìn, cho nên Tô Giao liền đi ra ngoài. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Sabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau. Sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác, nàng vừa ra đi, gã sai vặt cấp Tống Lăng Nguyên đổi xong quần áo. Trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng thái y, cùng với quản gia khi. Tống Lăng Nguyên phát hiện hắn lại lần nữa bị trói buộc. Thân thể lại như là rối gỗ giật dây giường như bị thao tác. Thái y động tác, bắt mạch lúc sau lời nói. Khai ra phương thuốc, hết thảy. Lại toàn bộ cùng phía trước giống nhau như đúc. Tống Lăng Nguyên đáy mắt chỗ sâu trong lại tràn ngập thượng tàn bạo. Trầm như vực sâu. Thẳng đến thái y rời đi. Quản gia cầm phương thuốc đi ra ngoài. Tô Giao lại lần nữa tiến vào khi. Hắn mới cảm giác chính mình lại khống chế thân thể. Chẳng lẽ. Chỉ có ở bên người nàng hắn mới có thể khôi phục bình thường sao? Trong nháy mắt. Tống Lăng Nguyên đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Tô Giao tiến vào sau, giống ở chính mình phòng giống nhau, tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, còn cầm lấy trên bàn trà trà bánh ăn lên. Thế nào, không có gì sự đi, Tống Lăng Uyên nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Không có việc gì, vậy là tốt rồi. Nàng vừa ăn biên thuận miệng nói. Người trong phòng điểm tâm không tồi. So với ta kia ăn ngon. Muốn ăn cái gì làm hạ nhân đi làm. Tống Lăng Uyên vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Người không cần hồi hạ nhân sân. Về sau ở tại ta nơi này. Ai u, đại tôn tử. Không nói hai ta kém bối phận. Đơn nói nam nữ có khác. Này cùng ngươi trụ một khối không thích hợp đi. Tô Dao nhướng mày xem hắn. Tống Lăng Uyên lập tức mở miệng. Là ta suy xét không chu toàn. Ta làm người đem bên cạnh sân thu thập ra tới. Ngươi trụ nơi đó. Tô Dao lúc này mới gật đầu. Hành đi. Chủ viện có thể so kia tiểu viện tử mạnh hơn nhiều. Thực mau. Dược chiên hảo. Là vương quản sự tự mình đưa lại đây. Vốn dĩ này hẳn là đại nha hoàn sai sự. Nhưng Bạch Vi bị vương gia đuổi đi ra ngoài. Tô Dao lại kiều chân bắt chéo nhàn nhã tự tại ăn điểm tâm. Cùng cái chủ tử dường như. Hoàn toàn nghĩ không ra việc này. Này đây. Chỉ có thể vương quản sự tự mình bưng dược đưa lại đây. Tống Lăng Uyên bưng lên dược một ngụm uống cạn. Lại phất phất tay. Làm vương quản sự lui ra. Trong phòng lại dư lại hai người bọn họ. Tống Lăng Uyên trầm mặc trong chốc lát. Rốt cuộc mở miệng hỏi. Người vừa mới nói. Ta mệnh cách kỳ lạ. Tới. Đúng vậy. Chính ngươi không phải cũng cảm giác được sao. Tô Dao buông điểm tâm. Kéo thuận tay kéo đem ghế dựa. Ở hắn trước giường ngồi xuống. Vẫn như cũ là kiều chân bắt chéo. Khoan thai mà hoảng một chân. Thập phần thanh thản. Khóe miệng nàng ngậm cười. Nhìn hắn nói. Lặp lại luân hồi tư vị không dễ chịu đi. Nàng một ngữ nói toạc ra hắn tình cảnh. Làm Tống Lăng Uyên khiếp sợ đương trường. Hắn cho rằng nàng nhiều lắm là nhìn ra hắn có chút khác thường. Không nghĩ tới nàng thế nhưng biết toàn bộ. Trên mặt hắn lần đầu tiên mang lên vội vàng bộ dáng. Thân thể trước khuynh, chảo một cái đã bắt được tay nàng. Người biết nguyên nhân, nhưng có biện pháp phá giải. Tô Dao suy nghĩ một chút nói. Ân, ta nói ngươi cũng chưa chắc có thể minh bạch. Như vậy đi, ngày mai ta mang ngươi xem chàng trò hay. Ngươi sẽ biết. Hảo, Tống Lăng Uyên đáp ứng xuống dưới. Đã bị tra tấn lâu như vậy, cũng không kém điểm này thời gian. Hắn nỗ lực áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Sau đó mới phát hiện Tô Dao tay còn bị hắn chộp trong tay. Hắn vội vàng buông ra. Xin lỗi, không có việc gì, ngươi là ta cháu trai tử sao? Điểm này việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Bất quá nói trở về, Tô Dao kéo dài quá thanh âm. Trên mặt mang theo không có hảo ý cười. Ngươi còn không có kêu ta cô nãi nãi. Tống Lăng Uyên khôi phục mặt vô biểu tình. Đôi mắt nhìn nàng. Cũng không nói lời nào. Xem ta làm gì. Tuy rằng cô nãi nãi thoạt nhìn tuổi trẻ. Nhưng đó là bởi vì ta tu luyện gây ra. Ta chân thật tuổi so ngươi tổ phụ còn muốn đại. Ngươi kêu ta cô nãi nãi là hẳn là. Tống Lăng Uyên vẫn là không nói lời nào. Cũng chỉ nhìn nàng. Tô Dao cũng không cam lòng yếu thế. Nhìn lại qua đi, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Đối diện nửa ngày, vẫn là Tống Lăng Uyên trước thu hồi tầm mắt. Nột, người thua, kêu cô nãi nãi. Cũng không có người cùng người ước định thua liền phải kêu cô nãi nãi hảo sao. Tống Lăng Uyên rốt cuộc mở miệng. Ngươi cần phải trở về. Ai, không biết tôn lão à, chờ ngươi tổ phụ trở về. Hắn nhận ta thân phận. Ngươi không gọi cũng phải gọi. Tô Dao thở dài. Cũng không kiên trì. Đứng dậy xua xua tay. Tiêu sái đi rồi. Tống Lăng Uyên nhìn theo nàng rời đi. Ánh mắt nặng nề. Sâu không thấy đáy. Thật lâu sau. Mới thu hồi ánh mắt. Sáng sớm hôm sau. Tô Dao rửa mặt lúc sau liền đến Tống Lăng Uyên trong viện dùng đồ ăn sáng. Hôm nay đương trị chính là Bạch Anh. Nàng giống thường lui tới giống nhau đẩy vương ra đến bàn ăn trước. Đang chuẩn bị cho hắn chia thức ăn khi Tô Dao vào được. Nàng đã đến. Tựa như một giọt giọt nước tiến bình tĩnh mặt nước. Nháy mắt làm thế giới này tươi sống lên. Tống Lăng Uyên ở nàng tiến vào kia một khắc. Từ gông cùm xiềng xích trung thoát ly ra tới. Có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự. Nói chính mình tưởng lời nói. Người đã đến rồi. Trụ thói quen sao? Hắn thái độ này. Làm Bạch Anh kinh sợ. Nàng còn không có gặp qua vương gia như vậy vẻ mặt ôn hòa thời điểm. Nàng nhịn không được nhìn về phía Tô Dao. Nhận ra nàng là cái kia tân vào phủ mạo mỹ nha hoàn. Chẳng lẽ, nàng, không biết nàng ở não bổ cái gì? Tô Dao thập phần tùy ý đáp. Khá tốt, không có gì không thói quen. Nói, chính mình ngồi trên bàn ăn. Thập phần tự nhiên cầm lấy chén đũa. Bắt đầu ăn cơm, nàng mới không phải vì cọ ăn cọ uống. Mà là không nàng bồi. Đứa nhỏ này liền ăn cơm tự do đều không có. Bạch Anh đã hoàn toàn sợ ngây người. Liền chiếc đũa kẹp đồ ăn rớt cũng không biết. Bất quá một buổi tối. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân này thế nhưng cùng vương gia cùng nhau ăn cơm. Thái độ còn như thế tùy ý tự nhiên. Này vương phủ muốn thời tiết thay đổi không thành. Tống Lăng Nguyên nhìn đến nàng khiếp sợ bộ dáng. Túc một chút mi. Người trước đi ra ngoài. Bạch Anh lúc này mới hoàn hồn. Cuống quýt gục đầu xuống. Buông chiếc đũa. Cúi đầu lui ra. Trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Ăn cơm tự tại không ít. Đồ ăn sáng qua đi. Bọn họ đang chuẩn bị ra cửa thời điểm. Trong cung đầu tới người. Là Hoàng thượng nghe nói Tống Lăng Nguyên tối hôm qua thỉnh Thái Y có chút lo lắng. Vì thế đưa tới một ít đồ bổ. Lúc này, Tống Lăng Nguyên còn không biết hại hắn không ngừng luân hồi người là ai. Hơn nữa Quý Du Du cũng không có vào cung vi hậu. Hai anh em cảm tình thập phần không tồi. Hoàng đế thường thường liền phải quan tâm một chút cái này ca ca. Thu được đệ đệ đưa tới an ủi. Tống Lăng Nguyên thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Tô Dao có thể nhìn ra tới. Hắn đối đệ đệ quan tâm vẫn là thập phần hưởng thụ. Bị chậm trễ trong chốc lát. Ra cửa thời điểm đã giờ tị. Đây là Tống Lăng Nguyên không biết bao lâu tới nay lần đầu tiên ra cửa. Cả người đều thả lỏng lại. Trên người bao phủ cái loại này buồn bực phảng phất trở thành hư không. Chúng ta đi đâu? Hắn chủ động mở miệng hỏi. Tô Dao cùng hắn ngồi cùng chiếc xe ngựa. Ở hắn đối diện, Thanh Phong quán trà. Thanh Phong quán trà, Tống Lăng Nguyên nghe nói qua cái này địa phương. Trong kinh thành văn nhân mặc khách thích tụ tập địa phương. Thực mau, bọn họ liền đến quán trà. Tống Lăng Nguyên đi đứng không tốt. Mặc dù ra cửa cũng muốn ngồi xe lan. Bởi vậy hắn bên người luôn là đi theo một cái sức lực vô cùng lớn tráng hán. Kêu A Lực đem Tống Lăng Nguyên liền người mang xe lan một khối dọn xuống dưới. Mặt sau Tô Dao cũng đi theo nhảy xuống tới. Sau đó đẩy xe lăn vào trà lâu. Chạy đường tiểu nhị mắt sắc. Từ bọn họ quần áo nguyên liệu cùng mang thị vệ phô trương phỏng đoán ra bọn họ là khách quý. Bởi vậy tưởng đem bọn họ hướng lầu hai nhã gian mang. Bất quá lại bị Tô Dao cự tuyệt. Chúng ta liền ở đại đường. Phiền toái tiểu nhị ca cho chúng ta phóng cái bình phong. Tiểu nhị tự nhiên làm theo. Hết thảy an trí hảo sau. Điểm hồ trà. Muốn mấy mâm điểm tâm. Hai người chậm gì gì uống. Tống Lăng Nguyên đánh giá một vòng. Thật sự nhìn không ra cái này địa phương có cái gì tên tuổi. Vì thế hỏi nàng. Vì cái gì tới nơi này? Trà lâu từ trước đến nay là tin tức truyền lại chỗ. Tam giáo cửu lưu người đều sẽ gặp được. Người thả an tâm chờ. Chúng ta hôm nay chính là tới nghe bát quái. Tô Dao cười nói, Tống Lăng Nguyên liền không hề hỏi nhiều. An tâm chờ đợi, trà lâu dần dần náo nhiệt lên. Bình phong ngoại có người cao đàm khoát luận. Nghị luận sôi nổi, Tống Lăng Nguyên không thói quen như vậy ồn ào náo động. Nhưng cũng nhẫn nại tính tình chờ. Bọn họ thay đổi tam hồ nước trà. Điểm tâm đều ăn vài bàn. Thời gian đã mau đến buổi trưa. Tô Dao mới bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Tới. Tống Lăng Nguyên theo bản năng nghiêng tai lắng nghe. Các ngươi nghe nói sao? Thừa Ân Hầu phủ hôm nay tổ chức hoa yến. Kết quả bọn họ trong phủ đại tiểu thư rơi xuống nước. Bị một cái ngoại nam cứu lên tới. Quần áo bất chỉnh, yếm đều lộ ra tới. Còn bị rất nhiều ngoại nam thấy được. Nghe nói kia đại tiểu thư dáng người yểu điệu, so Xuân Hoa phường đầu bảng đều mê người. Ở đây người chính là mở rộng tầm mắt. Tấm tắc, đáng tiếc ta đều không có nhìn đến. Nghe nói cứu nàng cái kia nam tử là cái tay ăn chơi. Trong nhà xuống dốc, lại ăn uống phiêu đánh cuộc mọi thứ đều dính. Kia hầu phủ đại tiểu thư gả qua đi, còn có thể có ngày lành quá. Kia bằng không làm sao bây giờ? Nàng cùng người có da thịt chi thân, thân mình còn bị người xem hết, trừ bỏ gả cho hắn, không còn cách nào. Nghe nói vị này đại tiểu thư là bị người tính kế, bằng không lấy hầu phủ cạnh cửa, như thế nào cũng nên có một cái hảo hôn sự. Đáng tiếc, trong cung tuy rằng không có gì xấu xa sự, nhưng Tống Lăng Uyên cũng không phải thật sự cái gì cũng không biết. Hắn vừa nghe liền minh bạch, đây là nội trạch việc xấu xa. Hắn nghi hoặc nhìn phía Tô Dao, dùng ánh mắt dò hỏi, nghe cái này làm gì? Tô Dao không có trực tiếp trả lời, nàng vỗ vỗ trên tay điểm tâm tiết, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời nói, cũng không sai biệt lắm là lúc. Tống Lăng Uyên chính kỳ quái, lại một cái hoảng hốt, chính mình lại về tới trong vương phủ, trước mặt là trong cung phái tới đưa đồ bổ thái giám. Hắn lại về tới hôm nay buổi sáng, hết thảy lại muốn lại tới một lần. Tống Lăng Uyên nháy mắt, đáy mắt xương đen quay cuồng, lệ khí mọc thành cụm, mắt thấy hơi thở bạo ngược lên. Đúng lúc này, Tô Dao vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai nói, nhanh lên, chạy nhanh đuổi đi, chúng ta đi xem diễn. Một câu, Tống Lăng Uyên lệ khí tiêu tán, như là sắp bạo tà khí cầu bỗng nhiên lậu khí. Hắn đã quên, hắn hiện tại đã sẽ không lại bị giam cầm ở thân thể. Liền tính trở về quá khứ, cũng không có như vậy khó chịu. Nghĩ như vậy, hắn lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hai người lại lần nữa ngồi xe ra cửa, đi Thanh Phong quán trà. Theo thường lệ muốn nước trà ngồi ở đại đường. Bất quá Tô Dao lại không có ăn điểm tâm. Nàng nói, vốn dĩ cũng không đói bụng, chính là nếm thử hương vị, vừa rồi mới ăn qua, hiện tại một chút cũng không muốn ăn, có thể đổi mặt khác. Tống Lăng Uyên nói, cũng đúng, đổi cái khẩu vị lại nếm thử. Gì, bỗng nhiên cảm thấy, đây là đồ tham ăn tinh người phúc âm. Vẫn luôn ăn cũng sẽ không béo. Dù sao một đổi mới tựa như trọng trí dường như, nhưng hương vị lại lưu tại trong trí nhớ. Tống Lăng Uyên nghe không hiểu lắm nàng nói chính là có ý tứ gì, lại cho nàng điểm mấy thứ bất đồng khẩu vị điểm tâm. Xem nàng vừa ăn vừa nói chuyện, chậm rãi cho hết thời gian. Thẳng đến, các ngươi nghe nói sao, Thừa Ân Hầu phủ hôm nay tổ chức hoa yến, kết quả bọn họ trong phủ nhị tiểu thư rơi xuống nước, bị một cái ngoại nam cứu lên tới, quần áo bất chỉnh, yếm đều lộ ra tới, còn bị rất nhiều ngoại nam thấy được. Cách chương.